dưới lực lượng bài xích, thân thể đội trưởng đang bị đẩy ngược lại, nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy liền thất thanh la lên, cả người trở nên điên cuồng, muốn lập tức lao qua, nhưng hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Hứa Thanh cũng lập tức chấn động, lúc này Quỷ Đế Sơn trong thức hải của hắn đang lắc lư rung động rất mãnh liệt, giống như bị giọt máu tươi màu vàng này thu hút. Hô hấp của nữ tử mặc hồng y cũng lập tức trở nên dồn dập, trong mắt lộ ra tinh mang, thân thể nhoáng một cái chợt nhảy lên, lao thẳng đến giọt đạo huyết màu vàng kia. Mặc dù tốc độ của ả cũng nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ Hứa Thanh lập tức lao ra. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 743, lão đệ chạy mau, 1. Tu vi của nữ tử mặc hồng y này không hề tầm thường, giờ khắc này trong mắt của ả lập lòe lóe sáng, huyết hồ phía sau cuộn mình, trong đó còn mơ hồ nổi lên một con mắt. Đồng tử của con mắt này dựng thẳng, tràn ra vẻ hung hăng mãnh liệt, giống như con mắt này có được khả năng trấn áp, khiến cho bốn phía chung quanh đều bị chiếu thành huyết giới, đồng thời cũng quay qua nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn thẳng. Nữ tử này chỉ là kim đan một cung, mặc dù công pháp hoàng cấp đồng dạng cũng là cấp 2, phối hợp chiến lực bản thân có thể khiến ả tăng lên 2. Cung không thể nghi ngờ, ra tay cũng rất sắc bén, nếu như đổi thành một đối thủ khác, sợ là sẽ lập tức đã bị ả trấn áp. Nhưng ả không hề không biết thực lực của Hứa Thanh. Bản thân Hứa Thanh đã có 2 tòa thiên cung, nhưng hắn quen che lấp, cho nên chiến lực lộ ra không hề rõ ràng, đồng dạng cũng chưa từng lộ ra công pháp hoàng cấp 2. Cho nên nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Thế nên tuy nữ tử mặc hồng y này ra tay tranh đoạt, nhưng hiển nhiên không thể nào thành công. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, chiến lực Hứa Thanh đã đạt tới 3. Cung, dưới toàn bộ tu vi bộc phát, tốc độ tăng vọt bỏ qua đòn tấn công của nữ tử mặc hồng y, chớp mắt đã đến chỗ giọt máu tươi màu vàng kia, một phát bắt được. Sau khi thu hồi liền nhán người một cái, vội vã lao về xa xa, cũng mượn lực lượng bài xích ở nơi đây, khiến cho tốc độ bản thân trở nên nhanh hơn. Tất cả những việc này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, thần sắc của nữ tử mặc hồng y biến đổi, mắt thấy đạo huyết bị người khác cướp đi, trong mắt lập tức lộ ra sát cơ, vung tay phải lên, ác quỷ trên cây liêm đao lập tức lần nữa mở mắt ra, lộ ra ánh sáng màu đỏ tươi. Che giấu thật sâu, nhưng cũng chỉ là ba cung, ta cũng có. Nữ tử mặc hồng y cắn vào chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi về phía cây liêm đao ác quỷ. Trong mắt cũng hiện ánh sáng màu đỏ. Ly đồ thừa vận, đạo ngân nan tầm, huyền u ngô hoàng, tiếp dẫn chút. Phúc, chiến hồn lâm thân, giúp ta giáo chúng, ly đồ khải trình. Những lời này tựa như một loại ngâm sướng, dùng âm điệu cổ xưa truyền ra, vang vọng bát phương, đồng thời ở giữa thiên địa giống như bị lực lượng nào đó tạo thành ảnh hưởng. Lại xuất hiện từng trận gió lạnh. Những trận gió lạnh này bỏ qua uy áp nơi đây, nhanh chóng hội tụ tới bốn phía nữ tử mặc hồng y, chuẩn xác mà nói là hội tụ tới bốn phía cây liêm đao ác quỷ trong tay ả. Dưới từng trận gió lạnh, hai mắt của ác quỷ càng lúc càng trở nên đỏ tươi. Hai mắt nữ tử cũng tương tự như vậy. Sau khi sắc đỏ trở nên cực hạn, cái đầu ác quỷ kia đột nhiên mở cái miệng rộng, áp một cái về phía cánh tay của nữ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nữ tử mặc hồng y rung lên, giống như được lực lượng nào đó gia trì, chợt ngẩng đầu và trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lăng lệ ác liệt, tay phải giơ lên, đưa về phía Hứa Thanh đang chạy thật nhanh về xa xa, gọi một tiếng. Trong miệng lập tức truyền ra giọng nói khàn khàn. Trở về. Âm thanh tựa như là một bà lão đang mở miệng cùng một lúc với ả vậy, hai giọng nói cùng chồng lên nhau, vô cùng tà môn. Bí pháp này, phảng phất giống như nữ tử mặc hồng y đã gọi một chiến hồn cổ xưa tiếp dẫn đến trong thân thể của mình, giúp bản thân được ngoại lực gia trì, khiến ả bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Một khắc khi giọng nói này truyền ra, thân thể Hứa Thanh lập tức dừng lại. Một cổ lực lượng vô hình từ bốn phương ập tới, khiến cho thân thể của hắn như bị trói buộc, hình thành lực hút, muốn kéo hắn về phía nữ tử mặc hồng y. Lão đệ cẩn thận, thứ ả ta đang triển khai chính là bí pháp của Ly Đồ giáo. Tiếp dẫn chiến hồn nhập thể. Đội trưởng ở phía xa nhìn thấy một màn này lập tức hô to. Hứa Thanh nhăn mày lại, hắn cảm nhận được cổ lực lượng này giống như là loại quỷ dị nào đó, vì vậy quỷ đế sơn trong thức hải bỗng nhiên lóe sáng, chỉ. Trong chốc lát, luồng lực lượng quỷ dị bên ngoài thân thể của hắn lập tức ầm ầm tan vỡ. Hứa Thanh nhoáng một cái, đang muốn tiếp tục rời đi, nhưng một chiêu này của nữ tử mặc hồng y hiển nhiên cũng không phải thật sự là muốn kéo Hứa Thanh trở về, tất nhiên ả biết được khả năng thành công của việc này không lớn. Mục đích của ả chính là hạn chế hành động của Hứa Thanh một chút, tranh thủ cho mình có thời gian đuổi theo. Cho nên hầu như trong một cái nháy mắt khi ả vẫy tay, ả cũng đã dùng tốc độ cao nhất lao ra, phi thẳng đến phía Hứa Thanh. Ngay lúc Hứa Thanh vừa mới xua tan được lực lượng ràng buộc quỷ dị thì nữ tử mặc hồng y đã tới gần, lập tức bộc phát toàn bộ chiến lực ba cung trong cơ thể, hình thành một cổ trùng tiếp kinh người truyền vào liêm đao trong tay. Vung tới, một đao chém thẳng về phía Hứa Thanh. Đao này dài hơn cả người, nhìn như chân thật nhưng thi thoảng lại hư ảo, lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên đã tạo thành một vệt hình trăng màu đen trên không trung, hư không hình như cũng trở nên tan vỡ, hung hăng vạch thẳng một đao tới cổ Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, trong mắt nữ tử mặc hồng y ở phía sau cũng tràn ngập sát cơ, cũng rất là tự tin với thực lực của mình. Ba cung, ả cũng đã từng giết qua rồi. Cây liêm đao ác quỷ trong tay của ả chính là thánh vật trong giáo, độc nhất. Vô nhị, lai lịch phi phàm, dựa theo ghi chép trong giáo cùng với sự tin tưởng của thánh địa, cây đao này có thể coi thường hết thảy phòng hộ, coi như đối phương có được lực lượng phòng hộ mạnh cũng không có tác dụng. Trong lúc cây liêm đao gào thét chém tới, đội trưởng ở xa xa lại lần nữa hét đến. Lão đệ cẩn thận, con quỷ nhỏ này rất tà môn, ta nhớ ra cây đao này rồi, nó hình như là một trong thánh vật của Ly Đồ giáo, nghe nói nó cũng không phải là đồ vật tồn tại chân thật, còn có thể bỏ qua lực lượng phòng hộ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn cảm nhận được cây liêm đao màu đen này rất bất phàm, cũng cảm nhận được bí pháp của nữ tử mặc hồng y này rất kinh người. Trong lúc thân thể lùi về phía sau chợt nhích lên, bộc phát tốc độ. Hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao trước mặt. Mặc dù tránh đi nhưng lại có một cổ lực lượng trấn áp từ trên cây liêm đao tản ra, khiến cho tu vi Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hứa Thanh cũng lần đầu gặp phải loại tình huống này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 744, Lão đệ chạy mau, 2. Sau khi nữ tử mặc hồng y chém một đao, lập tức chợt vung vẩy, lần nữa. Quét ngang một đao, mục tiêu vẫn là cổ Hứa Thanh như cũ. Trong mắt Hứa Thanh chớp động hàng mang, vừa lui ra phía sau tránh đi. Vừa đè tu vi hỗn loạn xuống vừa quan sát cây liêm đao kia, dần dần nhìn ra cây. Đao này đúng là nhìn qua giống như chân thật, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng pháp thuật hình thành bên trong. Cho đến khi đối phương vung vẩy ra đao thứ năm. Rồi chớp mắt khi liêm đao quét tới lần thứ sáu, mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng, trong mắt có tia hiểu ra, bỗng nhiên giơ tay lên ngăn cản liêm đao chém tới trước người. Lưỡi đao lập tức tới gần, trong một nháy mắt, tay phải Hứa Thanh đột nhiên từ máu thịt biến thành trong suốt. Chính là quỷ u đoạt đạo công của hắn. Biến cánh tay phải thành trạng thái quỷ u. Mà trong trạng thái quỷ u, cánh tay của hắn có thể coi thường lực lượng pháp thuật, đây là một trong thiên phú của quỷ u tộc, đương thời ít có, sự thật. Cũng đúng là như thế, trong nháy mắt tiếp theo, liêm đao của nữ tử mặc hồng y liền trực tiếp xuyên thấu qua tay phải trong suốt của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, trong khi nữ tử mặc hồng y sững sờ. Quỷ u thủ lập tức bắt được cán cây liêm đao. Một khắc cầm được, Hứa Thanh liền dùng sức kéo một cái, mượn lực khiến bản thân chợt tiến về phía trước. Khoảng cách giữa bọn họ, chính là chiều dài của một cây liêm đao. Giờ phút này theo Hứa Thanh túng liêm đao và mượn lực, hai người lập tức đến gần sát nhau, trong khi sắc mặt nữ tử mặc hồng y biến hóa kịch liệt, Hứa Thanh ngẩng đầu hung hăng đập tới,

Một tiếng cười quỷ dị từ trong miệng nữ tử mặc hồng y đứng đó truyền ra. Ha ha ha. Trong tiếng cười mang theo một loại cảm giác vô cùng dọa người, khi tiếng cười truyền ra thì nữ tử cũng ngẩng đầu. Cổ của ả vẫn còn máu tươi chảy xuống, nhưng miệng vết thương không hề nguy hiểm đến tánh mạng, ả giơ tay sờ lên, nhìn qua máu tươi đầy tay, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, nhìn về phía Hứa Thanh. Là ngươi, làm ta bị thương. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 745, U Tinh phát cuồng, 1. Hứa Thanh bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, mượn nhờ lực lượng bài xích của nơi này để bản thân như được gia trì, một khắc khi giọng nói của nữ tử mặc hồng y truyền ra, hắn đã lui ra hơn 50 trượng, đến bên người đội trưởng. Giờ khắc này hắn nhìn qua vẻ mờ mịt trong mắt của nữ tử mặc hồng y, nội tâm mơ hồ dâng lên một cổ cảm giác bất an, cùng lúc đó đội trưởng liền nhanh chóng ra tay, một phát bắt được cánh tay của Hứa Thanh. Trước đừng nhúc nhích. Hứa Thanh dừng chân lại, lời nói của đội trưởng khiến cho hắn như có điều suy nghĩ, vì vậy lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử mặc hồng y đứng đằng trước. Nữ tử mặc hồng y đứng im tại chỗ và thần sắc mờ mịt, giờ phút này dòng máu nhiễm trong bàn tay ả đang nhanh chóng phát huy, hình thành từng đám sương mù màu máu mỏng manh, tràn ngập bốn phương. Những đám sương mù này càng lúc càng đậm, không ngừng tản ra, đến cuối cùng lại hội tụ lại thành từng dòng máu chảy xuôi quanh bốn phía nữ tử mặc hồng y. Mà số lượng những dòng máu chảy này càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt liền hình thành mấy trăm luồng, từng dòng máu tươi tựa như tạo thành huyết xà, tràn ra chấn động kinh khủng, còn có hương vị ngọt ngào nồng đậm. Rất là quái dị. Vả lại còn đang gia tăng số lượng. Theo vẻ mờ mịt trong mắt của nữ tử mặc hồng y càng sâu, từng dòng máu chảy bốn phía bắt đầu xuất hiện phân nhánh, hình thành càng nhiều thêm nữa. Tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, những dòng máu chảy liền từ mấy trăm lên đến hơn 1000, sau đó từ bát phương giao thoa lẫn nhau, hình thành từng vòng một. Một màn này, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Còn có từng đợt gió âm lãnh từ phía nữ tử mặc hồng y thổi tới trên. Người Hứa Thanh khiến lỗ chân lông toàn thân hắn dựng đứng, đồng tử trong mắt hắn co rút lại và đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giết chóc và chiến đấu nhiều năm đã giúp Hứa Thanh dưỡng thành một loại cảm giác bản năng đối với nguy hiểm, bây giờ bản năng này của hắn cũng giống như lời nhắc nhở của đội trưởng, rõ ràng đang báo cho hắn biết, mình không thể động. Một khi động, sẽ gặp phải cửu tử nhất sinh. Cảm giác này rất kỳ quái, lại càng không hề lý trí hay logic, bởi vì vô luận như thế nào, nhìn qua thì nữ tử mặc hồng y kia cũng chỉ là kim đan ba cung. Nhưng hết lần này tới lần khác lại mang cho Hứa Thanh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà đội trưởng cũng không hề động đậy, thần sắc càng rất ngưng trọng nhìn chằm chằm nữ tử mặc hồng y, bí mật truyền âm cho Hứa Thanh. Không nên cử động, ả đàn bà này quá tà môn, chẳng những có thánh vật và công pháp truyền thừa hoàng cấp của Ly Đồ giáo, lại còn có huyết ý cảnh khó tu luyện nhất của Thái Ti Tiên Môn. Từ xưa đến nay, trong Thái Ti Tiên Môn cũng chỉ có lác đác mấy người tu hành thành công được huyết ý cảnh, nghe nói dưới huyết ý cảnh, đối phương có được khả năng thống sát cùng cảnh, không biết thiệt giả, nhưng chúng ta vẫn không cần nếm thử thì tốt hơn. Mà huyết ý cảnh, còn có một chỗ thiếu hụt, cũng không biết có phải thật hay không, đó chính là đối phương rất mẫn cảm đối với những động thái ở trong tầm mắt của mình. Đội trưởng truyền âm, Hứa Thanh cảm thụ rõ ràng sự ngưng trọng trong đó. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ tử mặc hồng y kia, dần dần nheo lại. Giờ phút này bốn phía không có bất cứ tiếng gì truyền ra, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng ồn vang vọng đến từ khí tức U Tinh Linh Tôn tạo thành âm thanh hư vô vỡ vụn. Còn có những thanh âm ăn mòn truyền ra từ trên cổ phân thân của U Tinh Linh Tôn kia. Âm thanh này tựa như rất nhiều bong bóng khí đang bị phá vỡ, từ xa nhìn lại, sau khi dọc đạo huyết bị Hứa Thanh cầm đi, gương mặt của cổ phân thân này đang cấp tốc hư thối. Thứ tan rã đầu tiên là cái mũi, tiếp theo là mắt cùng miệng, hết thảy những chỗ này khiến cho phần mặt của phân thân U Tinh Linh Tôn biến thành vô cùng

mang theo nỗi thống hận, mang theo cơn điên. Cùng, truyền khắp bát phương. Đối với ả mà nói, hôm nay chính là hạo kiếp lớn nhất cả đời này của ả. Chẳng những bị chấp kiếm đình trấn áp, phân thân của mình còn bị hủy dung. Nhan, đạo huyết cũng đều bị lấy mất, mà những bảo y trân ái cả đời lại bị người khác cắt xé thành từng mảnh. Loại việc này, dù có tu vi cao thâm nhưng đối với người yêu cái đẹp như ả mà nói, kích thích quả thật vô cùng lớn, cả đời này ả cũng chưa từng trải qua. Thậm chí tương đối mà nói, ả còn không hận những tên chấp kiếm đình đang trấn áp quá lớn, ả hận nhất chính là ba tên tiểu tặc to gan phát rồ kia. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 747, kiếp này, chúng ta cùng nhau đồng hành, một. Đáng giá, rất đáng giá. Giờ phút này chiếc pháp hạm của Hứa Thanh đã rời khỏi khu vực trung tâm của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, bay nhanh về phía xa, đã kéo dài khoảng cách cực lớn cùng với trận giao chiến phía sau. Trên bông thuyền, đội trưởng nằm chỏng vó xuống phía dưới, khôi phục tướng mạo vốn có, thở hồng hộc nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ mặt vừa lòng. Thỏa ý. Thi thoảng còn bất chợt ở mấy cái, một bộ dạng ăn quá no. Ha ha, vẫn là làm chuyện lớn cùng Tiểu Thanh đáng tin cậy hơn, lần này ta. Rõ ràng lông tóc cũng không tổn hao gì, quả là sự tình trước đó chưa từng có. Đội trưởng càng nghĩ càng đắc ý, dứt khoát ngồi dậy, vỗ vỗ vào bông tàu. Phát ra từng âm thanh phanh phanh phanh. Tiểu Thanh, ngươi không biết đó chứ, lúc trước khi ta làm chuyện lớn cùng với Trương Tam, mỗi một lần ta đều thiếu mất tay hoặc cục mất chân. Mà lúc ta tự làm cũng vẫn là như thế, nhiều lần đầu cũng xém chút không. Còn, mà tiểu tử Trương Tam kia mỗi lần đều cầm lấy thứ tốt đi. Đội trưởng cảm khái, vẻ mặt tràn đầy thổn thức. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên bông thuyền, vẫn ấn dấu chân dung như cũ, nghe đội trưởng nói vậy liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn qua, hắn có chút không tin những gì đội trưởng nói. Phát hiện Hứa Thanh nhìn mình thì đội trưởng trừng mắt nhìn lại, trái tim hơi lung lay nhưng vẻ mặt không hề để lộ chút nào, tiếp tục thở dài. Ngươi cũng biết con người của ta rồi đấy, trọng tình và giản nghĩa khí. Trương Tam là hảo huynh đệ của ta, nếu như y muốn, ta da mặt mỏng nên cũng cảm thấy xấu hổ nếu không cho. Vì vậy mỗi lần ta đều cho y phần lớn hơn, ta chiếm phần nhỏ, phân chia có phần thiếu. Hai, không giống như tiểu sư đệ ngươi, chúng ta là người một nhà. Luôn luôn phân chia mỗi người một nửa, từ khi vừa mới bắt đầu chính là như vậy, như thế mới công bằng chứ. Đội trưởng nói dối tới trình độ mặt không đỏ tim không nhảy, ánh mắt càng hiện ra vẻ chân thành. Hứa Thanh lập tức cảnh giác, mơ hồ đoán được ý nghĩ của đội trưởng. Tiểu sư đệ, vì sao ngươi nhìn ta như vậy? A ha, ta hiểu rồi, ý ngươi là kêu ta làm gương để lấy mẫu đúng không? Không có vấn đề, chúng ta là đồng môn. Lại là hảo huynh đệ, phân chia mỗi người một nửa là một phương thức phân phối rất thường thức. Ta thân là đại sư huynh, sẽ làm gương trước cho ngươi nhìn, ngươi thiếu nợ ta 300 vạn linh thạch, ta liền giảm bớt cho ngươi một nửa được chưa? Đội trưởng vỗ vỗ ngực, nhưng lúc này y nói hơi quá nhiều, miệng há hơi lớn, thế nên tiên linh khí hấp thu từ phân thân U Tinh Linh Tôn bỗng tràn ra. Một chút từ trong miệng. Đội trưởng vội vàng ngậm miệng, y cũng không muốn thứ tốt mình thật vất vả thu được cứ như vậy tiêu tán ra ngoài. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn biết rõ đội trưởng đang có ý gì. Đội trưởng, ta chuẩn bị bế quan. Tiểu Thanh, ăn mảnh không phải là một thói quen tốt. Đội trưởng thấy Hứa Thanh giả bộ hồ đồ, có chút gấp gáp nhanh chóng mở miệng, nhưng vừa nói tiên linh khí lại lần nữa tràn ra. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, chú ý tới sau khi đội trưởng tràn tiên linh khí ra ngoài, ảnh tử mà người ngoài không nhìn thấy trên bông thuyền đang nhanh chóng hấp thu, vì vậy mặt Hứa Thanh không cảm xúc xuất ra một quả táo, ném cho đội trưởng. Đội trưởng theo bản năng tiếp nhận, có chút xoắn xuýt ngẩng đầu nhìn qua. Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, làm người tốt được chứ? Đã biết. Hứa Thanh gật đầu rất nghiêm túc, sau đó nhắm mắt bắt đầu vận hành tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể, hắn chuẩn bị để khỏa độc đan của mình vào bên trong. Tuy quá trình này có chút mạo hiểm, nhưng lúc trước Hứa Thanh đã từng

Tiên. Đúng rồi, nhắc lại những cái tên mà ngươi đã ghi nhớ nhưng chưa bị ta xử. Lý một lần nữa, ta sợ ta quên mất. Ngôn Cẩu, Chó Sủa, Hóa Thạch, A Di, Bà Thím, Lục Chỉ, Sáu Ngón, Lư Đầu. Đầu con lừa, Liêm Đao Ác Quỷ mở miệng, nói ra từng xưng hô một, số. Lượng rất nhiều, sợ là phải tới trên trăm, mà thiếu nữ mặc hồng y vừa nghe vừa. Đi về phía xa xa. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay của nàng xuất hiện một hòn đá nhỏ, được. Nàng cầm đặt vào vết sẹo trên cổ của mình, nhẹ nhàng bóp. Hòn đá nhỏ này rất là kỳ dị, theo nàng bóp nhẹ thì vết sẹo dần dần nhạt đi. Rõ ràng chậm rãi biến mất. Chỉ cần tiếp tục hoàn thành thêm mấy cái nhiệm vụ, vậy là ta có thể thu. Được quyền hạn cao hơn nữa, có thể được cho phép rời khỏi Ngân Hoàng. Châu, đến lúc đó, ta cũng có thể đi một chuyến tới doanh địa thập hoang dã. Trong gió, một bộ hồng y hòa vào cùng với ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi. Càng đi càng xa. Chỗ xa hơn, bên trên pháp hạm, Hứa Thanh lấy ra một tấm thẻ tre. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó trong đầu hiện ra ánh mắt tràn ngập sát. Cơ khi nữ tử mặc hồng y nhìn mình, vì vậy liền khắc một cái tên lên trên. Hồng nữ, thiếu nữ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 749, bắt đầu thuế biến, 1. Trên tấm thẻ trúc có rất nhiều cái tên đã bị xóa mất, nhưng trên cùng lại có một cái tên rất rõ ràng. Trên dòng chữ còn lộ ra màu sắc đỏ tía, tự hồ lúc khắc xuống đã dùng cả. Máu tươi, khiến bây giờ bên trên còn sót lại màu máu đã trở nên khô héo. Ca ca. Hứa Thanh nhìn qua cái tên này, thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn giống như không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng bàn tay cầm que sắt lại hơi cử động nhỏ. Tới mức không thể phát hiện. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt và cất thẻ tre, ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng. Hôn màu đỏ, sau một lúc lâu liền nhìn về phía đội trưởng và Ngôn Ngôn, nhẹ. Giọng mở miệng. Ta muốn đi bế quan một chút. Ngôn Ngôn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của Hứa Thanh giống như có chút sa sút, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Đi đi Tiểu Thanh, có sư huynh ở đây, cứ yên tâm mở ra ba cung. Đội trưởng ngồi ở chỗ kia, cười ha ha. Đại sư huynh, lần này ta bế quan có thể sẽ có một chút khí độc bay ra, các ngươi không nên tới gần quá, nếu xuất hiện biến cố, các ngươi trước tiên rời khỏi là được, không cần để ý tới ta, ta có thể tự lo liệu được. Hứa Thanh nhắc nhở một câu. Đội trưởng nghe vậy vừa muốn nói khoác vài câu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn nhanh chóng kéo dài khoảng cách ra thêm một chút. Đội trưởng đã thấy qua độc của Hứa Thanh rất nhiều lần, cảm thấy độc của tiểu tử này càng ngày càng tà môn hơn. Ngôn Ngôn cũng trợn mắt thật to, lập tức lui ra phía sau, nàng nhớ tới những thành viên dạ cư trúng độc trong đại lao của bộ hung ti. Mắt thấy hai người như vậy thì Hứa Thanh cũng yên tâm, tí nữa hắn muốn đặt khỏa độc đan của mình vào trong thiên cung, mặc dù hắn đã lên kế hoạch. Từ lâu, cũng phân tích qua mạo hiểm trong đó, nhưng dù sao vẫn có một chút không rõ ràng. Mặt khác, hắn cũng không biết lần này mình phải bế quan bao lâu, vì vậy liền đưa quyền khống chế pháp hạm cho đội trưởng, quay người đi về phía khoang thuyền. Khi sắp bước vào trong khoang thuyền, Hứa Thanh giống như chợt nhớ tới. Cái gì? Quay lại nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, hình như ta chưa bao giờ nhìn thấy pháp chu của ngươi. Đội trưởng nghe vậy liền lộ ra thần sắc đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. Nó được ta đặt ở một chỗ thần bí để quẩn dưỡng rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Đợi quẩn dưỡng xong ta liền đi lấy, cam đoan cả lão đầu tử nhìn thấy cũng phải chấn động. Hứa Thanh đã quen với việc đội trưởng khoa trương, vì vậy nghe xong cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào trong khoang thuyền. Sau khi bước vào hắn đóng cửa khoang thuyền lại, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết mở ra trận pháp, hoàn toàn phong bế khoang thuyền, khiến cho khí tức bên trong không cách nào tản ra ngoài. Sau đó lấy ra một chút pháp khí bố trí ở khắp bốn phía. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh thở sâu một hơi, mở ra túi trữ vật sữa. Sang lại một phen, nhất là những cái bình bình lọ lọ thu được ở trong động phủ của U Tinh Linh Tôn, lấy ra phân biệt kiểm tra, tìm kiếm những vật có ẩn chứa sinh cơ.